Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 928, sẽ có chuyển cơ. Đã ra ra đều nhắc nhở ta ở nhà thành thật nán lại một đoạn thời gian. Ta cũng tranh thủ cho hắn ít gây phiền toái. Vừa vặn khoảng thời gian này ta cũng có thể ở nhà hảo hảo tu hành. Củng cố một chút theo đoạn hồn nhai thực chất học được bản lãnh. Cuộc sống của ta giống như thoáng cái liền biến vững vàng. Buổi tối trên cơ bản đều tại tu hành. Ban ngày ấy có rảnh rỗi liền cùng cha mẹ ở chung một chỗ. Hỗ trợ xử lý tiệm tạp hóa trong sinh ý. Mấy năm này, ta thường xuyên không có nhà. Có thể cùng cha mẹ ở chung một chỗ. Hai vị lão nhân cũng thật cao hứng. Chỉ là trước kia cái chủng loại này cảm giác giống như không có ở đây. Có vẻ như có loại nhàn nhạt cách ly. Làm ta nói không ra một loại cảm giác. Ta chỉ có thể tận lực bù đắp. Bất quá từ khi bọn họ ở đây có một cái cửa hàng nhỏ. Tháng ngày qua cũng thật vui vẻ. Tối thiểu không cần như là trước kia đồng dạng. Không cần cả ngày thu dọn nhà trong kia vài mẫu cằn cỗi đất đai. Cửa hàng nhỏ sinh ý rất bận việc, có đôi khi cũng rất mệt, hai vị lão nhân lại cũng không cảm thấy, nói là so ở nhà trồng trọt muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Có đôi khi, thật sự là nhàn rỗi xuống tới, cha mẹ bên kia lại không cần ta thời điểm, ta sẽ còn trở về một chút Cao Cương thôn ở vài ngày. Kia là trong nhà lão trạch, cũng không thể hoang phế, kỳ thật. Cha mẹ cũng có đôi khi đi qua tới thu thập một chút. Trở lại Cao Cương thôn, ta kiểu gì cũng sẽ nhớ tới năm đó phát sinh ở lang đầu câu một màn. Ngẫu nhiên nhớ tới, sẽ còn đang nhìn, đi Cao Cương thôn, liền cách Nam Lạc Lăng thôn không xa. Thuận tiện ta cũng sẽ đi xem một chút Lâm bà. Tại nàng trước mộ phần hơn mấy nén nhang, đốt điểm tiền giấy. Ký thác một chút niềm thương nhớ. Trên người ta đồng tiền kiếm cùng bắt đầu đồng tiền kiếm trận đều là lão nhân gia truyền thụ cho ta. Thậm chí ta cái mạng này cũng là Lâm bà cứu. Nếu là không có lão nhân gia ông ta, ta mộ phần thượng cỏ đoán chừng đã dài cao 3 thước. Ta đối Lâm bà từ đầu đến cuối đều tràn đầy kính sợ cùng lòng cảm kích. Nàng lão nhân gia nếu như bây giờ còn sống, nhìn thấy ta hiện tại đã phát triển đến tình trạng này, tất nhiên sẽ cảm thấy vui mừng. Nhưng mà đây hết thảy nàng đều không thấy được. Ta vẫn an Lâm bà thời điểm đúng lúc là ở buổi tối. Tiểu manh manh liền bồi tại bên cạnh ta. Thấy được manh manh, ta lại đột nhiên nhớ tới Lâm bà cháu gái, cái kia gọi là Thủy Nhi tiểu nữ hài. Bây giờ lại qua nhiều năm, chắc hẳn Thủy Nhi đã trưởng thành một cái mười mấy tuổi đại cô nương đi. Thủy Nhi cặp kia linh động mắt to, như là biết nói chuyện. Trí nhớ của ta cũng mười phần khắc sâu. Cảnh còn người mất, bao nhiêu lã trá, xúc cảnh sinh tình, không khỏi cảm khái rất nhiều. Thời gian tựa hồ qua rất nhanh, ta trong nhà liên tiếp lại ngây người 3 tháng. Cuối mùa hè trong nháy mắt lại đến cuối thu. Trong lúc đó, hòa thượng phá giới cùng tiết tiểu thất tới tìm ta mấy lần. Mỗi lần đều là chơi 2 ngày liền đi. Hòa thượng phá giới tựa hồ rất thích Hồng Diệp Cốc cái chỗ kia. Nhất là đến cuối thu, khắp núi lá đỏ, để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Hắn cùng tiết tiểu thất 2 cái cơ hữu tốt chơi quên cả trời đất. Đối với ta khoảng thời gian này bình tĩnh, hai người bọn họ ngược lại là có chút không giữ được bình tĩnh. Mỗi lần tới đều là đang hỏi ta lần tiếp theo lúc nào hành động. Hai người đều nghẹn nhanh mốc meo. Ta phát hiện 3 người chúng ta người thật đúng là mùi thối giống nhau. Tháng ngày thoáng qua một cái bình thản, luôn cảm thấy tẻ nhạt không thú vị, muốn làm ít chuyện đến làm một chút. Trên giang hồ hỗn lâu, có điểm thói quen tại cái loại này trong gió đi trong máu đến sinh hoạt. Nhất an yên tĩnh, ngược lại sẽ cảm thấy không quen. Một lúc sau, chính ta đều có chút ngồi không yên. Khoảng thời gian này đến nay, ta cũng kéo bằng hữu trên giang hồ nhiều mặt tìm hiểu Lỗ Tây phân đà bạch chỉ phiến sự tình. Vẫn là không có cái gì mặt mày. Lý Chiến Phong bên kia cũng không có tin tức gì. Từ khi ba người chúng ta tiêu diệt Lỗ Đông phân đà sau, Lỗ Tây bạch chỉ phiến tựa hồ là dọa cho sợ rồi, không dám có bất kỳ hoạt động, sửng sốt mấy tháng đều chưa hề đi ra kiếm chuyện, che giấu đặc biệt sâu. Chúng ta cũng là không có biện pháp. Đến nỗi kia Kim Thiềm Tuyết Liên sự tình, ta cũng là nhiều mặt tìm hiểu, cũng làm cho Tiết Tiểu Thất thúc giục một chút hắn nhị gia gia Tiết Làm Khôn. Đại nội tin tức linh thông nhất, loại bảo bối này chỉ cần vừa xuất hiện, bọn họ bên kia đầu tiên nên có thể nghe được động tĩnh. Nhưng mà, cũng không có cái gì tin tức truyền đến, làm ta biến càng phát ra lo lắng. Còn có một năm, nếu như sớm phát tác lời nói, đoán chừng cũng chưa tới một năm. Nếu quả thật tìm không thấy Kim Thiềm Tuyết Liên lời nói, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn ra ra cách ta mà đi. Đây là ta không nghĩ đối mặt sự tình, chỉ là suy nghĩ một chút, này trong lòng liền khổ sở không được. Nếu như ta không có bắt đầu đi đến con đường này, có lẽ những chuyện này cũng sẽ không xảy ra, cũng sẽ không có nhiều như vậy phiền não. Thế nhưng là nếu như thời gian đảo lưu, ta nghĩ ta cuối cùng vẫn chọn đi đến con đường này, nhân sinh liền không ngừng dày vò. Quá mức bình tĩnh, có lẽ cũng không phải là ta muốn sinh hoạt. Kỳ thật, ta cũng rất thích loại này trên mũi dao liếm máu sinh hoạt. Kích thích, nhân sinh một chút cũng không lộ vẻ đơn điệu. Mấy tháng nay, ta vẫn luôn đang nỗ lực tu hành Huyền Thiên Kiếm Quyết kiếm thứ tư thức. Ta cũng không có cái gì đột phá tính tiến triển. Duy nhất có thể làm chính là để kia kiếm hồn rời khỏi tay, tại đầu trên đỉnh xoay quanh mấy chiêu, lực sát thương thật sự là cực kỳ nhỏ, cùng ta dự đoán kết quả kém quá xa. Đối với việc này, ta cũng hỏi qua Giả Lão Gia Tử. Giả Lão Gia Tử nói ta gần nhất tâm tư cũng không hề hoàn toàn đặt ở trên tu hành, hơn nữa tu vi còn không đạt được loại trình độ kia, tự nhiên không cách nào nắm giữ ảo diệu bên trong. Chuyện này sốt ruột không được, vẫn là muốn từ từ sẽ đến. Có lẽ ta là quá mức nóng lòng đi. Đoạn thời gian gần nhất đến nay cũng là phiền lòng chuyện rất nhiều. Kia Âm Dương Bát Hợp Vô Lượng Tẩy Tủy Kinh, ta cũng có thử tu luyện. Cái này ta ngược lại thật ra thoáng có một chút trải nghiệm, làm ta nín thở ngưng thần. Vận hành Âm Dương Bát Hợp Vô Lượng Tẩy Tủy Kinh thời điểm, tựa hồ có thể cảm ứng được chung quanh một ít biến hóa. Trong phòng tu hành thời điểm, trong phòng bày biện một ít đồ chơi nhỏ sẽ có chút xê dịch một chút phương vị. Tại Cao Cương thôn gần đây trong rừng tu hành thời điểm, cũng có thể cảm giác tại không gió tình huống dưới, quanh thân cỏ hoang cũng sẽ tả hữu chập trùng đong đưa mấy lần. Chỉ thế thôi, chỉ là ta quanh thân phát ra trận, đối chung quanh đồ vật sinh ra một ít không có ý nghĩa ảnh hưởng. Chiêu này lợi hại thuật pháp nếu là có thể hoàn toàn nắm giữ, còn không biết muốn tu luyện tới lúc nào. Coi như ta trong nhà nghẹn định mốc meo thời điểm, tại một ngày giữa trưa, ta nhận được một cái lạ lẫm điện thoại. Điện thoại vừa kết nối, bên kia liền truyền đến một trận nhi tiếng cười hắc hắc. Đi lên hỏi ta biết hắn là ai không? Ta cẩn thận suy nghĩ kỹ một hồi mới suy nghĩ ra được. Nha, ta làm sao cũng không nghĩ tới người này sẽ gọi điện thoại cho ta. Bất quá hắn có thể liên lạc với ta, trong lòng ta vẫn là vạn phần vui vẻ. Đại não mạch kín giống như thoáng cái liền được mở ra. Gia hỏa này đánh cho ta cú điện thoại này thật đúng là thời điểm. Ta chính cần hắn giúp ta một tay đâu. Nếu như gia hỏa này tại, nói không chừng sự tình sẽ có chuyển cơ. Người này là ai đâu? Liền ta tại Khai Hóa Thành gặp được thần côn kia Lý Bán Tiên. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.